Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh, chương 46, góc truyện audio.com, thời gian sẽ mang đi hết thảy. Giản Phàm tin tưởng những lời này, thời gian mang đi những buồn bã thảm thiết khi Trình Dịch mất, mang đi những nước mắt ưu sầu khi hắn hồi tưởng lại. Hắn tin tưởng lần này cũng sẽ là như thế, cũng sẽ, hắn tin tưởng, thu hồi suy nghĩ đến xuất thần. Chẳng biết lúc nào trước mắt đã có một lão nhân tóc trắng xóa đang ngồi. Giản Phàm lập tức nâng cao tinh thần, quan tâm nói, lão gia gia, ngài đau ở đâu vậy? Lão nhân ho khan vài tiếng, xoay người nhịn đau xốc quần lên. Giản Phàm xem xét nhịn không được lại hít một hơi, vùng bụng dưới của bắp chân đã thối rữa. Làn da hiện đen, thương thế làm cho người nhìn vô cùng thê thảm, vốn chỉ là vết chảy da rất nhỏ. Cho rằng rất nhanh là tốt rồi, bởi vậy nên mặc kệ, nhưng mà thời gian càng lâu càng không chuyển biến tốt đẹp, còn càng lúc càng nghiêm trọng, thật sự là đau đến chịu không được, đành phải đến nhờ cậy đại phu, ta lập tức giúp ngài bôi thuốc. Giản Phàm theo bên ngoài mang một chậu nước sạch vào, lát sau mở hòm thuốc từ trong bình sứ đổ ra một khỏa dược hoàn. Đưa cho lão nhân, để giảm đau, đợi lát nữa xử lý miệng vết thương, lúc ấy dễ chịu hơn một chút. Lão nhân nuốt viên thuốc, Giản Phàm lập tức vận công gia tăng tốc độ dược dung hòa. Dù sao dược uống phải trải qua một khắc đến hai khắc chung sau mới có thể phát huy hiệu dụng. Thu nội lực, hắn bắt đầu tẩy trừ miệng vết thương, rửa sạch ô vật trên đó. Làm xong bước xử lý đó, hắn mới bắt đầu thanh lý miệng vết thương. Lão nhân nhíu nhíu mày, lại không kêu đau, đại khái là vừa rồi dược thuốc phát huy hiệu dụng, thật sự là mất mặt, mỗi lần đều để bệnh biến nặng mới đến tìm đại phu. Có lẽ Giản đại phu không tin, nhưng vài chục năm trước Xích Vũ trấn căn bản không có đại phu. Là vì không cần đại phu, trong trấn người bị thương liền đến, Hồng Tuyền, thấm nước vào miệng vết thương. Không cần đến nửa khắc chỗ bị thương lại giống như kỳ tích mà khép lại. Mà lại không lưu vết thương. Chúng độc, phạm bệnh thương hàn cơ hồ bất luận là tật bệnh gì. Chỉ cần đến, Hồng Tuyền, đều có thể chuyển biến tốt đẹp. Nếu không phải, Hồng Tuyền, từ vài thập niên trước đã khô cạn. Hiện tại Xích Vũ trấn cũng đại khái không có đại phu a, lão nhân âm thanh tự diễu. Giản Phàm động tác trong tay dừng lại. Cái gì, lão vừa rồi nói chuyện gì a, Hồng Tuyền, khô khan, hắn nghe lầm a, hắn là nghe lầm a, vài ngày trước. Mị ảnh rõ ràng lưu thư tín nói cho hắn biết đã tìm được. Hồng Tuyền, không phải sao, Giản Phàm gian nan giật ra một tia cười, thật không có ý tứ, nhưng cái ngài mới vừa nói có thể hay không nói lại lần nữa. Câu kia, lão nhân nghiêng đầu hỏi hắn. Lão vừa mới nói một chuỗi dài, chẳng lẽ định phải lão toàn bộ nhắc lại một lần, người đã già trí nhớ đã không còn tốt như lúc tuổi còn trẻ. Cái câu nhắc tới, Hồng Tuyền, ấy, trong tay công tác không ngừng lại, nhưng hắn cơ hồ có một nửa chú ý đều đặt tại lời nói kế tiếp của lão. Lão nhân hiểu ý cười cười, à à, thì ra đại phu ngươi đối với. Hồng Tuyền, có hứng thú à, vài ngày trước cũng có vị tiểu tử rất tuấn tú tới tìm ta hỏi thăm chuyện có quan hệ đến. Hồng Tuyền, tiểu tử tuấn tú, là mị ảnh, nhất định là y, ngài nói với y như thế nào? Tự nhiên là ta đem những chuyện ta biết toàn bộ kể với y. Bao hàm từ trước kia, Hồng Tuyền, đối với Xích Vũ trấn chúng ta trọng yếu cùng ỷ lại như thế nào? Đương nhiên, chuyện, Hồng Tuyền. Từ vài thập niên trước đã khô cạn ta cũng cùng tiểu tử kia nói. Y vẻ mặt thất vọng, nếu không có người từ thế hệ trước, đại khái còn không biết chuyện về. Hồng Tuyền, người trẻ tuổi bây giờ dù sống cách bọn ta chỉ vài năm. Nhưng căn bản không biết. Hồng Tuyền, là thứ gì? Lão nhân lắc đầu thở dài. Vì sự đặc sắc của Xích Vũ trấn xuống dốc cảm thấy bất đắc dĩ. Mị ảnh biết rõ chuyện. Hồng Tuyền, đã khô cạn, vậy y vì sao còn muốn nói dối lừa gạt hắn, y đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ y thực sự một lòng muốn chết, chẳng lẽ trên đời này đối với y mà nói thực không có một chút hy vọng. Giản Phàm suy tư trong chốc lát, Đột nhiên thân thể của hắn kịch liệt run lên, như là nghĩ tới điều gì. Hắn thần sắc khủng hoảng, nguy rồi, tính toán hôm nay là trăng rằm, vạn nhất nếu không cách nào kịp thời tìm được Mị Ảnh. Như vậy hắn có lẽ cả đời cũng gặp không được y nữa. Cảm giác mất mát cùng sợ hãi mãnh liệt tràn ngập lồng ngực của hắn. Cảm giác bất an nồng đậm bao phủ lấy hắn, tăng tốc độ xử lý công việc, cuối cùng đem dược phấn rắc vào chỗ đã bị thương đến thối rữa. Băng bó xong, hắn hướng lão nhân đơn giản nói tóm tắt sau này nên thay băng đổi dược như thế nào. Đem bình dược trong tay nhanh chóng đưa cho lão nhân, giản phàm sợ hãi cất bước nội thất, khoái đại phu có chuyện quan trọng. Lão nhân nắm bình sứ, buồn bực nói ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cách lúc phát độc còn 4 canh giờ. Hy vọng tới kịp, giản phàn trong lòng nóng như lửa đốt tại trên đường phố mù quáng mà tìm kiếm. Cái tình cảm này, đã không chỉ một hồi. Mỗi lần Mị Ảnh từ bên cạnh hắn rời đi, hắn luôn luôn luống cuống suy nghĩ liều mạng tìm bóng hình của y. Tình hình như vậy đến tột cùng còn phải lặp lại mấy lần. Hắn vì sao không cách nào hảo hảo mà quý trọng Mị Ảnh? Hắn vì sao luôn mất đi rồi mới hiểu được hối hận? Cách đó không xa hắn phảng phất trông thấy bóng lưng của Mị Ảnh. Nhanh chóng đi qua, nóng vội đè lại bờ vai của y, Mị Ảnh. Nhưng mà chờ người nọ xoay người. Hắn thất vọng buông tay xuống. Thật có lỗi, ta nhận lầm, không phải Mị Ảnh. Hắn và y bất quá là bóng lưng tương tự thôi. Biển người mênh mông, Mị Ảnh lại đã từ bên cạnh hắn rời đi nhiều ngày. Hắn nên tìm kiếm như thế nào? Nói không chừng, Mị Ảnh đã rời khỏi Xích Vũ Trấn rồi. Thế gian là rộng lớn như vậy, mênh mông như vậy, hắn làm như thế nào tìm được đây? Giản phàm ôm đầu ngồi xổm xuống, tại giữa ngã tư đường người đến người đi, ảo não, hối hận, âm thanh người bán hàng rong giao hàng, âm thanh người lui tới từng nhóm cười đùa tiếng phố xá ồn ào tại trong tai hắn rầm rầm rung động. Này những người ở trên đường đi qua đều không phải người kia mà hắn muốn tìm. Hối hận, tiếc nuối như đem lưỡi đao sắc bén, hung dữ đâm vào lồng ngực của hắn, hướng trái hướng phải cắt xé. Giản phàm hiện tại mới phát giác hắn không cách nào mất đi Mị Ảnh. Hắn không thể chịu đựng được lại một người ở trước mặt hắn mà chết đi. Loại thống khổ này, loại sợ hãi này, thoáng như trong cơ nhục trong lòng bị mạnh mẽ tách rời đến đau nhức. Thừa nhận một lần là đủ rồi. Một lần là đủ rồi. Cách chương.